Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, thật dài chân. Giờ khắc này, giữa thiên địa, dường như cũng chỉ còn lại có cái kia một thanh âm. Phong bạo dưới sấm sét, oanh, một đầu to lớn tử sắc lôi long, từ hổ phách chi nhận chướng mắt đao mang bên trong gào thét mà ra. Lắc đầu vẫy đuôi, khí thế hung hăng lấy hướng về kia chỉ ma viên vọt tới. Trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, như sấm rền đinh tai nhức óc. Ma viên nộ hống, bắp thịt toàn thân nâng lên, lửa cháy hừng hực, đột nhiên khua tay to lớn nắm đấm. Cả thân thể hóa thành một đầu tinh hồng sắc cự đại hỏa long. Nghênh kích mà đi, oanh, một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng. Toàn bộ trường học đột nhiên chấn động. Thao trường phương viên ngàn mét công trình kiến trúc, đều là pha lê tan vỡ, bức tường nổ tung, lay động không ngừng, Kitajima Sakura ngưng kết màu hồng hộ thuẫn, trong nháy mắt phá nát mà đến, chen tại trên bãi tập mấy trăm tên thầy trò, hai lỗ tai đột nhiên nhói nhói, mắt tối sầm lại, kém chút đã hôn mê, to lớn sóng âm và sóng khí, lấy song long va chạm làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Bụi đất cuồn cuộn, bùn đất phấn khởi. Mặt đất bị nhấc lên một tầng thật dày đất đai. Xoay tròn lấy hướng về bốn phía ầm ầm mà đi. Làm cái kia cỗ tầng tầng xếp lên. Cao như đại lâu đất đai nhanh chóng cuồn cuộn lấy hướng về mấy trăm tên thầy trò nghiền ép mà đến. Lúc, cái kia nắm đao thiếu niên. Đột nhiên từ lòng đất xuất hiện. Lần nữa bảo hộ ở trước người của bọn hắn. Cái kia gần dài đến hai thước ngân sắc đao nhận, đột nhiên biến thành màu đỏ, đột nhiên trước người vạch một cái, một mặt to lớn màu đỏ hộ thuẫn trống rỗng xuất hiện, ngăn ở trước mặt của bọn hắn, đao chi kết giới, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, hộ thuẫn bị to lớn lực đạo va chạm phân mảnh, nhưng khí lãng cuốn lên tầng tầng đất đai, cũng đột nhiên tứ phân ngũ liệt, hóa thành đầy trời bùn đất. Tan ra bốn phía, thiếu niên kia lại một lần nữa bị còn lại khí lãng hất bay ra ngoài. Bay về phía người phía sau bầy. Tô Tiểu Tiểu cùng Kitajima tỉ muội đột nhiên cùng một chỗ giang hai cánh tay. Nghênh hướng hắn, các nàng dùng huyết nhục của các nàng thân thể. Vì hắn làm sao cùng hộ thuẫn. Bốn người cùng một chỗ ngã rầm trên mặt đất. Mà đầu kia ma viên, thì tại lôi long mãnh liệt va chạm dưới. Bay ngược mà ra, ngã xuống ở trăm thước có hơn thao trường bên ngoài. Toàn thân lôi điện vờn quanh, xì xì rung động, trên thân bộ lông màu đỏ, bị đốt một cái không dư thừa. Màu đỏ thắm hỏa diễm khôi giáp, cũng một mảnh cháy đen. Xì xì, lôi điện dư uy, còn tại nó trên thân tán loạn. Ma viên nằm trên mặt đất, lồng ngực kịch liệt chập trùng, vùng vẫy một hồi, tựa hồ đứng không dậy nổi. Lỗ mũi phóng đại, trong miệng phát ra to khỏe mà tiếng gào thét trầm thấp. Một bên khác chiến trường, đầu kia càng lớn ma viên, lại còn đang liều mạng chiến đấu. Nó chỉ còn lại có một cánh tay, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, chân phải bàn chân bị tước mất một nửa. Trên mặt lộ ra một đạo sâu đủ thấy xương kiếm ngân. Gương mặt xem ra càng thêm dữ tợn đáng sợ, mà ngụy chín đồng dạng vết thương chồng chất. Sắc mặt biến đến trắng bạch, trước ngực xương sườn bị đập gãy mấy cây, bảo kiếm một mảnh cháy đen. Hắn lần thứ ba phát ra cầu viện tiếng, tiểu thư, xúc sinh này đã không được, lão phu cũng vô lực tái chiến. Nhanh để A Quang bọn họ cùng một chỗ tới trợ lão phu một chút sức lực, triệt để chém giết tại nó. Lòng đất động huyệt bị phong bế, ma viên đã không đường có thể trốn. Nó không cam tâm cứ như vậy nhận lấy cái chết, cho nên dùng hết toàn thân sau cùng khí lực chiến đấu. Thế muốn để bọn hắn cùng một chỗ chôn cùng. Thượng quan Nghê Hoàng nhìn chiến trường liếc một chút, vẫn như cũ là câu nói kia. Ngụy lão, kiên trì một hồi nữa. Không phải nàng không phái người tới giúp đỡ, mà chính là bên người nàng cũng chỉ có những người này. Nàng nhất định phải cam đoan ở thời khắc cuối cùng. Có người có thể dùng được, nếu không, rất có thể đem về lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. bên cạnh người da trắng nam tử. Nhìn lấy trên bãi tập cái kia đạo đã không cách nào đứng lên ma viên nói. Tiểu thư, ta cái kia xuất thủ a. Nếu như liệt hỏa ma tinh tại cái kia đầu ma viên trên thân. Vậy chúng ta có thể không cần tốn nhiều sức liền đến tay. Đầu kia ma viên lộ ra không sai đã không? Có bất luận cái gì chiến đấu lực? Thượng quan Nghê Hoàng ánh mắt lấp lóe, thoáng trầm ngâm một chút, gật đầu nói, đi thôi, cẩn thận một chút. Người da trắng trong tay nam tử quang mang lóe lên, lấy ra một thanh bao quát lớn lên bảo kiếm, thân thể nhoáng một cái, lướt tới, mà lúc này, Lạc Phi đã từ dưới đất đứng lên, thể nội tiêu hao sạch sẽ thức tỉnh chi lực cùng thể lực. Chính ở khôi phục nhanh chóng, nhưng toàn thân kịch liệt đau nhức, xương cốt dường như toàn bộ đứt gãy đồng dạng, nếu không phải có kim cương bất hoại thể hộ thân. Giờ phút này hắn sớm đã xương cốt đứt đoạn, nội tạng hủy hết, một mệnh ô hô, hắn nắm đao, nhìn về phía đầu kia nằm trên mặt đất không cách nào đứng dậy ma viên. Trên lưỡi đao, hồ quang điện xì xì rung động, vừa mới lôi long, là hệ thống đưa tặng lâm thời kỹ năng bạo lôi chảy. Cho nên cũng không cần tiêu hao thức tỉnh chi lực, nhưng tay cầm hổ phách, ấp ủ năng lượng, lại là cực kỳ tiêu hao thể lực. Hai tay của hắn cầm đao, lấy đao trụ chỗ, to khỏe thở hào hển, chờ đợi lấy thể lực cùng thức tỉnh chi lực nhanh chóng bổ sung. Sau lưng mặt đất, truyền đến Tô Tiểu Tiểu thống khổ tiếng rên rỉ. A, Lạc học trưởng, xương cốt sắp bị ngươi đụng gãy. May mắn ta gần nhất trưởng thành một chút bộ ngực, triệt tiêu một số khí lực của ngươi. Không phải vậy khả năng liền đã bị ngươi đụng bị hư. Lần sau có thể hay không điểm nhẹ. Lạc Phi không quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên thấy được một tên nắm kiếm người da trắng nam tử đi hướng đầu kia ma viên. Thượng quan gia tộc người, đám người kia vẫn đứng ở thao trường bên ngoài. Vô luận là độc vật xuất hiện, vẫn là yêu quái xuất hiện, chưa bao giờ động thủ. Mặc dù có mấy cái tên học sinh bị quái vật đuổi theo chạy đến bọn họ chỗ gần, bọn họ cũng không có động thủ cứu viện, mà chính là lạnh lùng nhìn về cái kia mấy cái tên học sinh bị quái vật cắn chết ăn hết. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp, mèo mèo đọc, vạn vạn vạn, MIRS C0M lắp đặt mới nhất bản. Không nghĩ tới, hiện tại hắn đem đầu kia ma viên đánh không thể động đậy về sau. Bọn họ vậy mà đến đây. Lạc Phi trong tim lập tức dâng lên một cơn tức giận. Nhưng lúc này, hắn đã không có khí lực cùng lực lượng, sẽ cùng bọn này bị ổi vô sỉ cặn bã nhóm chống lại. Hắn không biết mình nhiệm vụ, đến cùng là cái gì đầu ma viên, nhưng không quan trọng, lúc này, chỉ cần bọn họ giết chết cái này hai đầu ma viên. Không muốn lại để ma viên thương tổn những thứ này thầy trò. Cái kia là đủ rồi, nguyên bản ở thao trường bên ngoài xem độc vật cùng yêu quái. Cũng bởi vì vừa mới động tĩnh quá lớn chiến đấu, bị hù bỏ trốn mất dạng. Hiện tại trên bãi tập, ngoại trừ cái kia hai đầu ma viên, đã không có khác uy hiếp. Lạc Phi cả thân thể mệt mỏi dựa vào hổ phách trên. Một bên khôi phục thể lực, một bên nhìn lấy tên kia người da trắng nam tử. Người da trắng nam tử thực lực hiển nhiên rất mạnh. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đứng tại khoảng cách ma viên hơn 10 mét có hơn địa phương. Lập tức, giơ lên bảo kiếm trong tay, chặt chém xuống, bạch, một vòng to lớn đao mang, chém về phía mặt đất đầu kia ma viên. Ma viên nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên nắm đấm ngăn cản, nhưng bây giờ nó đã thể lực hao hết, bản thân bị trọng thương, bất lực phản kháng. Quả đấm của nó trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Mà cái kia luân đao mang thì thuận thế mà xuống, chém xuống ở nó bắp thịt nổi lên lồng ngực, cứng rắn hỏa diễm khải giáp, két một tiếng phát ra giòn vang, bị một đao chảm nứt. Người da trắng nam tử đột nhiên hướng về phía trước chạy lấy đà mấy bước, đột nhiên nhảy lên một cái, hai tay nắm chuôi kiếm, hung hăng chém xuống. Quang mang chói mắt ở đao nhận sáng lên. Đầu kia ma viên tựa hồ cảm thấy khí tức tử vong đánh tới. Lập tức mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng đáng sợ gào rú. một đoàn tinh ngọn lửa màu đỏ, bao khỏa một khỏa màu đen ma tinh. Đột nhiên từ trong miệng nó phun ra mà ra. Oanh, chướng mắt đao mang chém xuống tại cái kia đoàn bao vây lấy ma tinh hỏa diễm trên. Vậy mà đứt thành từng khúc, hóa thành hư không? Người da trắng nam nhân sửng sốt một chút, nhìn lấy viên kia hắc sắc ma tinh. Trong mắt lập tức nổ bắn ra lửa nóng quang mang. Cho dù không phải viên kia liệt hỏa ma tinh, cái này cũng tuyệt đối là một khỏa hiếm có thượng phẩm ma tinh. Hắn cô dám lại huy kiếm đi chạm. Thân thể bay xuống ở bên cạnh, chờ đợi lấy đoàn kia hỏa diễm dập tắt. Đầu này ma viên ở thời khắc sắp chết, phun ra sau cùng hỏa diễm cùng ma tinh. Vì nó chặn cái kia hẳn phải chết một đao. Nhưng thời khắc này nó đã hấp hối, không còn có bất luận cái gì phản kháng khí lực. Mà cái kia cỗ bao vây lấy ma tinh hỏa diễm, cũng lại bởi vì thoát ly thân thể của nó, mà dần dần dập tắt. Giống, ngay tại người da trắng nam tử cầm kiếm chờ đợi thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh khủng tiếng giống giận dữ. Đồng thời, thượng quan Nghê Hoàng, Ngụy Chín thanh âm truyền đến. Cẩn thận, người da trắng nam nhân sắc mặt đại biến, không kịp phản ứng. Bảo kiếm trong tay đột nhiên sáng lên chướng mắt kiếm mang, đột nhiên hướng về sau chém tới. Oanh, cái kia bảo kiếm chém xuống ở một cái to lớn không gì so sánh được trên nắm tay cùng tầng kia hỏa diễm trên khải giáp, văng lên vô số tia lửa. Đồng thời, cái kia nắm đấm cũng ầm vang nện xuống ở phía sau lưng của hắn trên. Hộ thể lồng ánh sáng trong nháy mắt phân mảnh. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ phía sau đánh tới, trong nháy mắt đem người da trắng nam nhân hất bay ra ngoài. Bay ở nửa đường, phía sau lưng của hắn đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ. Lập tức toàn bộ lồng ngực hướng về phía trước nhô lên. Bành, còn chưa rơi xuống đất, hắn ngay ngắn thân thể liền đột nhiên ở cỗ lực lượng khủng bố kia trọng kích dưới. Phá nát mà ra, biến thành đầy trời huyết nhục, rơi đầy đất. Từ Ngụy Chín chạy chỗ đó tới to lớn ma viên, đột nhiên bắt lại viên kia lơ lửng ở giữa không trung ma tinh. Miệng to như chậu máu một trương, nuốt vào trong miệng, lập tức, toàn bộ thân hình bắt đầu phồng lên, toàn thân hỏa diễm hừng hực, khóe miệng hai cái nanh nhanh chóng thành dài. Đầu kia gãy mất cánh tay, vậy mà cũng ở hỏa diễm bên trong một lần nữa dài đi ra. Ở giữa trán đột nhiên vỡ tan mà ra, sinh ra một cái tinh hồng sắc tròng mặt dọc. Giống, nó nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đấm bắp thịt nổi lên bộ ngực, gương mặt dữ tợn, dường như một lần nữa tràn đầy lực lượng. Nó ngọn lửa kia nhảy vọt tinh hồng hai mắt, nhìn về phía mặt đất hình thể hơi nhỏ cái kia ma viên. Cái kia ma viên nằm trên mặt đất, đã hấp hối, chỉ còn lại một khỏa ánh mắt, hỏa diệm yếu ớt, quang mang ảm đạm mà nhìn xem nó. Trong miệng phát ra một tiếng gào trầm trầm, không biết ở giao phó cái gì. Lập tức, nó một mắt bên trong cái kia yếu ớt hỏa diễm đột nhiên dập tắt. Khí tức vừa đứt, triệt để mất mạng, một lần nữa biến dị sau cự hình ma viên. Lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, lại đột nhiên một bà nhấc lên thi thể của nó, mở ra miệng to như chậu máu, nhanh chóng nuốt xuống lên. Trên bãi tập thầy trò nhìn lấy cái này một màn kinh khủng, đều là sắc mặt trắng bệch. Thao trường bên ngoài, thượng quan Nghê Hoàng trên mặt đồng dạng biến tái nhợt không máu. Ngụy Chín tay cầm kiếm gãy, dị thường chật vật đứng tại bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn cái kia đạo biến càng cao hơn lớn cường tráng bóng người, thở dài một tiếng. Tiểu thư, lão phu đã tận lực, đầu này ma viên thực lực vượt ra khỏi chúng ta dự đoán a. Hiện tại nó thôn phệ đồng bạn ma tinh cùng thi thể, lực lượng chỉ sợ đã khôi phục hơn phân nửa, hơn nữa lại biến dị thăng cấp. Chúng ta bây giờ lựa chọn duy nhất, cũng là mau mau rời đi. Có lẽ, còn có thể sống sót. Bên cạnh Ami cũng run giọng nói. Tiểu thư, đi nhanh đi, còn lại thụ thương giác tỉnh giả, cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem cái kia đạo đáng sợ bóng người. Lên tiếng thuyết phục, thượng quan Nghê Hoàng trầm mặc một chút. Đột nhiên đưa tay, lơ lửng ở giữa không trung càn khôn đỉnh chợt rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay của nàng. Ami, Càn Khôn Đỉnh giao cho ngươi. Đây là gia tộc, giúp ta mang về đi. Ami biến sắc, không có đi tiếp, gấp giọng nói. Tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Ta không mang theo, muốn dẫn chính ngươi mang. Thượng quan Nghê Hoàng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía nàng. Trên mặt rốt cục lần nữa lộ ra cái kia lau đẹp mắt mỉm cười. Ta đã trở về không được. Lần trước nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ lần này lại không có hoàn thành. Ta đã không nhà để về. Ami, ngươi là cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Những năm này, một mực hầu ở bên cạnh ta. Ta một mực giúp ngươi xem như thân tỉ muội. Hy vọng ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Đem Càn Khôn Đỉnh mang về. Sau đó, đi ta trước mộ của mẫu thân. Giúp ta dâng một nén nhang. Nói cho nàng, nữ nhi của nàng, chưa bao giờ thật xin lỗi qua thượng quan gia. Cũng chưa từng giống nàng nam nhân như thế nhu nhược qua. Nghe lời, đi thôi. Trong tay đỉnh, lơ lửng ở trước người. Ánh mắt của nàng, nhìn về phía sau lưng vết thương chồng chất thủ hạ cùng bên cạnh Ngụy Chín. Nói khẽ, Ngụy lão, mang lấy bọn hắn cùng đi đi. Ngươi làm đã đủ nhiều. Gia tộc coi như muốn trách, cũng chỉ sẽ trách ta một người. Lúc trước Âm Dương Tông nhìn chúng ta, ta không có đáp ứng. Bọn họ trực tiếp phái người lăng nhục mẫu thân của ta. Vũ nhục ta, giết ta huynh trưởng. Thế nhưng là sau cùng, gia tộc lại trách ta không biết thời thế. Gieo gió gặt bão, ta vị kia phụ thân, càng là đem ta xem như ta đã thành thói quen. Tất cả sai, đều là lỗi của ta. Tất cả trừng phạt, để cho ta tới cõng. Đi thôi, đây là ta sau cùng mệnh lệnh. Tiểu thư, Ngụy Chín bờ môi run rẩy. Những người khác đều là trong mắt chứa nước mắt. Không chịu rời đi. Tiểu thư, chúng ta theo ngươi cùng một chỗ. Muốn chết, cùng chết. Một tên nam tử ngậm lấy nước mắt lớn tiếng nói. Những người khác cũng đều nắm nắm đấm. Đồng nói, muốn chết, cùng chết. Thượng quan Nghê Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu. Thanh âm vẫn như cũ nhu hòa. Lại tràn đầy không cho cự tuyệt mệnh lệnh. Đi thôi, nếu như các ngươi còn nghe lời của ta. Nói xong, nàng khoác tại sau lưng màu nâu tóc dài. Đột nhiên bay lên, nàng ánh mắt quyết tuyệt. Đi hướng thao trường, đi hướng đầu kia hình thể to lớn. Ngay tại thôn phệ mặt đất thi thể dữ tợn ma viên. Quanh thân còn quấn một hơi gió mát, cả thân thể bay lên. Ô, gió nghẹn ngào, ở toàn bộ trên bãi tập vang lên. Không khí bốn phía đột nhiên bắt đầu nhanh chóng chảy động. Thiếu nữ hai chân cách mặt đất, bị gió kéo lên, đứng ở giữa không trung. Tóc dài phấn khởi, váy tung bay. Thao trường bốn phía đột nhiên xuất hiện bốn cỗ nhanh chóng xoay tròn gió lốc, nhanh chóng hướng về trung tâm gào thét mà đi. Phong bạo chi nữ ma viên đột nhiên ngẩng đầu, đầy miệng huyết tinh, hai mắt tinh hồng nhìn về phía giữa không trung mảnh mai bóng người. Giống, trong miệng nó đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, lập tức vứt xuống dưới thân thi thể. Đột nhiên một quyền đánh về phía giữa không trung cái kia đạo nhỏ bé bóng người. Không gian bỗng nhiên vặn vẹo, nóng hổi nhiệt độ cùng lực lượng kinh khủng, từ viên kia quả đấm to lớn trên phun ra. Cái kia tung bay ở giữa không trung, trong gió sừng sững thiếu nữ, dường như đã báo quyết tâm quyết tử, không có nhắm lại. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Tiểu thư, Ami khóc hô to. Oanh, bốn cỗ gió lốc bỗng nhiên thu nhỏ, xuất hiện ở thiếu nữ trước người. Cùng nàng cùng một chỗ đụng vào ma viên lực lượng kinh khủng kia phía trên. Lại là một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Sóng âm, khí lãng, nóng hổi nhiệt độ, cuốn lên đất đai, hướng về bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Bạch, đao quang lóe lên. Một mặt màu đỏ hộ thuẫn xuất hiện ở mấy trăm tên thầy trò phía trước. Chặn cái kia đáng sợ thủy triều. Đao chi kết giới. Ma viên cái kia thân thể cao lớn ngật đứng ở tại chỗ. Sừng sững bất động. Mà giữa không trung cái kia đạo thân ảnh gầy yếu. Thì như cuồng phong bên trong lá rụng. Bay xuống ngoài trăm thước mặt đất. Ngụy Chín, Ami bọn người chạy tới. Ma viên thu hồi tinh hồng ánh mắt. Thô to lỗ mũi nhún nhún. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trên bãi tập mấy trăm tên thầy trò, nồng đậm cùng đại lượng khí mùi máu, để nó trong mắt hỏa diễm càng thêm thịnh vượng lên. Nó vừa mới tiêu hao đại lượng thể lực, mà lại bản thân bị trọng thương. Cho dù biến dị thăng cấp sau khôi phục một chút, lúc này cũng đói khát vô cùng, cần mới năng lượng bổ sung cùng chữa trị. Nó xoay người, di chuyển to lớn bàn chân, hướng về đám người đi tới. Mà trong đám người tên thiếu niên kia, lại một lần nữa giơ lên đao trong tay. Trên lưỡi đao lôi điện lấp lóe, oanh, bay ra một đầu to lớn tử sắc lôi long. Lập tức, hai tay cầm đao, mũi đao cắm chỗ, trên mặt đất xuất hiện lần nữa một đầu lắc đầu vẫy đuôi tử sắc lôi long. Hai đầu tử sắc lôi long, sấm sét vang dội, gầm thét hướng về kia chỉ ma viên bay đi. Ma viên giận dữ, hai chân đột nhiên tại mặt đất dẫm một cái, một quyền đánh về phía giữa không trung lôi long, lại một quyền đánh về phía trên mặt đất lôi long. Nhưng thiếu niên kia vậy mà lần nữa vung đao. Bạch, bạch, bạch, đầu thứ ba, đầu thứ tư, đầu thứ năm, lại xuất hiện hơn 10 điều lôi long, gào thét mà đi. Toàn bộ thao trường trung ương, cơ hồ đều bị cái này to lớn lôi điện bầy rồng chiếm cứ. Phóng tầm mắt nhìn tới, lôi điện cuồn cuộn, như sấm biển sóng lớn, từ trên trời giáng xuống. Thao trường bên ngoài, chính đem một viên thuốc đút vào thượng quan Nghê Hoàng trong miệng Ngụy Chín. Gặp một màn này, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này ở đâu ra loại kỹ năng này? Không muốn thức tỉnh chi lực sao? Thượng quan Nghê Hoàng sắc mặt tái nhợt, bị đầy trời lôi điện chiếu sáng. Hai mắt kinh ngạc nhìn trên bãi tập đạo thân ảnh kia. Ma viên song quyền đánh nát hai đầu lôi long, lại bị đốt mờ u bàn tay run lên, khét lẹt một mảnh, mắt thấy lại có nhiều như vậy lôi long đánh tới. Lập tức lấy làm kinh hãi, một bên nộ hống, một bên lui lại, một bên khua tay quả đấm to lớn đập lên. Lạc Phi ở chém ra một đầu cuối cùng lôi long về sau, bóng người lóe lên, đột nhiên ở biến mất tại chỗ không thấy. Giống, ma viên nộ hống, lông mi chính bên trong con mắt thứ ba lại đột nhiên phun ra một cỗ lết loại màu đỏ điện lưu. Trong nháy mắt đem những cái kia gào thét lôi long đánh biến thành cho bụi. Thế nhưng điện lưu tựa hồ cực kỳ tiêu hao thể lực. Nó thả ra mấy đầu về sau, lập tức thở hổn hển, thu vào, tiếp tục khua tay song quyền. Cứ thế mà đem sau cùng hai đầu lôi điện chi long đánh vỡ nát. Mà giờ khắc này, nó cũng tiêu hao đại lượng thể lực. Hai tay, cùng trước ngực, da thịt cháy đen, ngọn lửa trên người khôi giáp tràn đầy bị lôi điện đập nện sau đó vết nứt. Nó đứng tại thao trường bên ngoài, lỗ mũi mở lớn, há hốc mồm, to khỏe thở dốc, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong cổ họng phát ra tức giận gào rú. Nó chuẩn bị lại xúc tích một lần lực lượng, đem kia nhân loại thiếu niên một quyền đánh nổ. Ai ngờ đúng vào lúc này, trước mắt đột nhiên hàn mang lóe lên, quỷ dị xuất hiện một cây chủy thủ, xuy một tiếng, đột nhiên cắm vào nó trên trán con mắt thứ ba bên trong. Giống, đột nhiên tới kịch liệt đau đớn, để nó trước mắt bỗng nhiên tối đen, kém chút ngất đi, thân thể nhoáng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh về phía mặt của chính mình, đạo thân ảnh kia lóe lên liền biến mất, lại xuất hiện ở đầu của nó đằng sau, trong tay hàn mang lóe lên, đâm về phía đầu của nó, đinh, nhưng lại bị trên đầu hỏa diễm khôi giáp ngăn lại. Ma viên chịu đựng kịch liệt đau nhức, giống giận xoay người, khua tay nắm đấm, khắp nơi đánh, hỏa diễm cuồn cuộn, khí lãng gào thét, nhưng đạo thân ảnh kia không còn có xuất hiện. Ma viên không công tiêu hao đại lượng thể lực, đột nhiên giật mình tỉnh lại, nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng đáng sợ gào thét, lập tức đột nhiên mở ra hai cái to dài chân lớn. Hướng về thao trường chính trung tâm mấy trăm tên thầy trò chạy mà đi. Đột nhiên nhảy lên, đã đến phụ cận, một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Cái kia như quỷ mị loại biến mất bóng người, rốt cục xuất hiện, trong tay hàn mang lần nữa đâm về phía mặt của nó. Oanh, ma viên đột nhiên ngẩng đầu, há mồm phun ra một ngụm lan lộn hỏa diễm. trực tiếp đem đạo thân ảnh kia xông bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống ở đám người trước mặt. Ma viên đầu đau muốn nứt, trong cổ họng phát ra thống khổ mà nổi giận gào rú. Nó giương lên quả đấm to lớn, phẫn hận đánh tới hướng mặt đất cái kia cho nó tạo thành trọng thương hủy nó trong mặt dọc nhỏ bé. Nhân loại, mà cái kia nhân loại nhỏ bé, đã nằm trên mặt đất, đứng không dậy nổi. A, Tô Tiểu Tiểu đột nhiên khua tay thiết chùy vọt lên, dùng hết chút sức lực cuối cùng, cầm trong tay thiết chùy múa đến lực lượng lớn nhất, ầm vang đánh tới hướng cái kia nắm đấm. Nhưng nàng chỉ còn lại thức tỉnh chi lực, hoàn toàn không đủ để cho nàng thiết chùy uy lực hiển thị rõ. Oanh, thiết chùy bị một quyền đập bay ra ngoài. Nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng cùng ở bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất, tại chỗ hôn mê đi. Ma viên cái kia đáng sợ nắm đấm tiếp tục rơi xuống, đánh tới hướng trên đất thiếu niên. Cạch, thế nhưng chỉ nắm đấm ở khoảng cách thiếu niên vẻn vẹn có vài thước địa phương xa, lại đột nhiên như ngừng lại chỗ đó, không cách nào lại tiến lên mảy may. Chuyện gì xảy ra? Thao trường bên ngoài, vốn cho là lần này thiếu niên kia hẳn phải chết không nghi ngờ, Ngụy Chín lập tức sững sờ, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh nghi. Những người khác đồng dạng mặt mũi tràn đầy không hiểu, mà ở Lạc Phi sau lưng cái kia mấy trăm tên thầy trò cũng vốn cho là trên đất thiếu niên một giây sau liền bị đập thành thịt nát, thế nhưng chỉ đáng sợ nắm đấm lại đột nhiên dừng lại tại đó không nhúc nhích. Lúc này mới có người phát hiện không đúng, ma viên cái kia quả đấm to lớn, nguyên bản hỏa diễm cuồn cuộn, nhưng giờ phút này, nhưng không có bất luận cái gì hỏa diễm, mà lại nắm đấm mặt ngoài, lại chẳng biết lúc nào, ngưng kết lên một tầng thật mỏng băng xương. Đồng thời, tầng kia băng xương, vậy mà tại lấy tốc độ cực nhanh, theo cái kia nắm đấm cổ tay, bò lên trên cánh tay. Cái kia tráng kiện đỏ thẫm cánh tay, đồng dạng hỏa diễm dập tắt, nhanh ngưng kết lên một tầng thật mỏng băng xương. Ma viên sửng sốt một chút, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên dùng lực lắc một cái. Hoa, một tiếng, băng xương phá nát mà ra, hỏa diễm một lần nữa nơi cánh tay cùng trên nắm tay xuất hiện. Nhưng giờ phút này nó lại phát hiện, nó cái kia hai cái cự hình đại cước không động được. Nó hai cái chân, vậy mà cùng mặt đất hòa thành một thể, toàn bộ bị băng xương bao trùm. Mau nhìn, trên cột cờ, cái kia Lạc Phi đồng học vừa mới đứng yên trên cột cờ. Có tên nữ sinh đột nhiên ngửa đầu, chỉ cách đó không xa cái kia thật cao dựng đứng cột cờ. Mở to hai mắt nhìn, lúc này, mọi người mới bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia cột cờ, thật cao trên cột cờ. Chẳng biết lúc nào, vậy mà đứng thẳng một đạo người mặc áo giáp màu bạc cao gầy bóng người. Một đầu đến eo tóc dài màu bạc, trong gió bay múa, áo giáp màu bạc bọc vào thân thể, lồi lõm chập trùng, tinh tế yểu điệu, trên mặt mang theo một trương mặt nạ màu bạc, trong tay cầm một thanh lóe ra lam nhạt quang mang băng kiếm. Không biết là cái kia băng kiếm hàn ý, vẫn là đạo thân ảnh kia hàn ý. Mọi người nhất thời cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới, nhói nhói da thịt, lạnh tới xương tủy. Lạc Phi sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, không cách nào động đậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua cái kia đạo cao cao tại thượng bóng người màu bạc. Chẳng biết tại sao, trong miệng đột nhiên lẩm bẩm nhảy ra một câu: thật dài chân. Bên cạnh Kitajima tỉ muội, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.